Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 560, Mã Chu ước định. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cách khoa cử thi càng ngày càng gần. Ngày này hoàng hôn, Tần Hầu Phủ, Mã Chu tới, Mã Chu cũng phải cần tham gia năm nay khoa cử thi. Hắn đến để cho Tần Phi Yến có chút kỳ quái. Mau cuộc thi, ngươi không lo học tập môn học, tới nơi này làm gì? Tần Phi Yến nói lúc này liếc mắt, ở nàng nhìn lại, Mã Chu loại này được là thuần túy chính là lười biếng. Mã Chu cười một tiếng, ta tới là có lời cùng ngươi nói. Muốn nói gì? Nếu như ta thi đậu tiến sĩ, liền tới cầu hôn có được hay không? Mã Chu nói trực tiếp, hơn nữa sau khi nói xong còn rất là ra mặt dày nhìn Tần Phi Yến. Tần Phi Yến nhưng là đột nhiên sững sờ một chút, có chút không có phản ứng kịp. Ngươi nói gì? Ta nói cùng đánh đố ta đi lên sĩ, tới cầu hôn cưới ngươi, có được hay không? Mã Chu lại lặp lại một lần. Lúc này, Tần Phi Yến gò má đã đỏ bừng. Nàng có chút ngượng ngùng, có thể lòng lại không ngừng nhảy. Nàng vẫn là lần đầu tiên như thế khẩn trương. Khẩn trương không biết nên làm thế nào cho phải. Mã Chu nhưng trực tiếp nắm Tần Phi Yến hai cánh tay. Có được hay không vậy? Tần Phi Yến gặp Mã Chu cái bộ dáng này, đùng một chút đẩy hắn ra. Nói, cùng ngươi thi đậu tiến sĩ nói sau. Nói xong, Tần Phi Yến bụp mặt liền chạy ra. Mã Chu nhưng là hưng phấn không thôi. Nói, vậy ta liền làm ngươi đồng ý à? Nói như vậy, Mã Chu xoay người liền muốn rời đi. Có thể cái này vừa mới chuyển thân, đột nhiên thấy Tần Thiên dẫn người đi tới. Hắn có chút khẩn trương, thậm chí còn có điểm bất an. Trước đường mộc để cho hắn cho Tần Phi Yến tìm chồng, kết quả tìm tới tìm lui lại để cho mình thích nàng. Đây nếu là bị Tần Thiên biết, không biết sẽ không xảy ra chuyện. Tần Thiên đi tới, gặp Mã Chu gò má có chút đỏ lên, rất là tò mò. Mã tiên sinh, ngươi đây là làm sao rồi? Không, không việc gì. Ngươi nhìn như thật giống như rất khẩn trương à? Mới vừa rồi đang nói chuyện với ai? Cái gì đồng ý? Tần Thiên truy hỏi, có chút không theo không buông tha. Mã Chu càng phát ra lộ vẻ được có chút hốt hoảng. Không, không việc gì, thật không việc gì. Trực giác nói cho Tần Thiên, trong này nhất định có chuyện. Bất quá gặp Mã Chu không chịu nói, hắn cũng không có truy hỏi. Gật đầu một cái sau đó, liền để cho Mã Chu đi làm. Mã Chu do dự một chút, mới vừa bước mở bước chân, đột nhiên lại do dự một chút. Mã Chu à, Mã Chu, người thật khờ, chuyện này là có thể lừa gạt sao? Mình liền là thích Tần Phi Yến, có cái gì nói không phải? Mã Chu âm thầm cục cục. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên xoay người gọi lại Tần Thiên. Hầu ra, Tần Thiên nghiêng đầu, gặp Mã Chu lại trở về, càng phát ra tò mò. Có chuyện gì không? Lúc này, đi theo Tần Thiên bên cạnh Tần Mũ cũng là tò mò, thậm chí có điểm không nhịn được. Ta nói Mã tiên sinh, ngươi có cái gì liền nói. Ấp a ấp úng, thật không giống như một người đàn ông. Mã Chu khóe miệng hơi co quắp, nhưng vẫn là nhắm mắt nói. Hầu ra, ta thích Tần đại tiểu thư, cùng đánh đố ta đi lên sĩ, sẽ tới hướng Tần đại tiểu thư cầu hôn. Nàng đáp ứng, Mã Chu đem những lời này nói ra sau đó, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó đem ngực vậy cứng lên. Hắn liền là thích, dựa vào cái gì lại không thể nói. Tần Thiên và Tần Ngũ bọn họ sau khi nghe nói như vậy, sững sốt một chút. Tần Thiên lại là hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Mã Chu sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn là nói, ta thích đại tiểu thư, muốn kết hôn nàng, cùng đánh đố ta đi lên sĩ, liền tới cầu hôn. Nói xong, Mã Chu càng phát ra hoàn toàn không để ý đứng lên. Coi như Tần Thiên phản đối, coi như Tần Thiên tức giận, hắn cũng phải nói. Bất quá, ngay tại hắn như thế sau khi nói xong, Tần Thiên nhưng cũng không có tức giận, mà là đột nhiên cười ha hà. Nguyên lai là có chuyện như vậy à? Người lúc nào cùng tỷ tốt hơn? Hầu ra, chuyện này ngài đồng ý. Chỉ cần tỷ không có ý kiến, ta liền không phản đối. Mặc dù bọn họ Tần gia bây giờ đã xưa không bằng nay, nhưng ở cảm tình phương diện, Tần Thiên gần đây không thích nhúng tay. Hơn nữa, Mã Chu hiện nay mặc dù chỉ là một cái nhà nghèo con em, nhưng tiền đồ sau này nhất định là bất khả hạn lượng. Mình tỷ gả cho hắn cũng không coi là thua thiệt. Một người nhất thời chán nản không thể nói rõ cái gì. Chỉ cần hắn có năng lực, có đi lên phải, hắn chính là một chi tiềm lực cổ. Tiềm lực cổ, ai không thích đâu. Tần Thiên nói xong lời này, Mã Chu nhất thời hưng phấn nhảy cỡn lên, thậm chí hưng phấn có chút không thể tự mình. Đa tạ hầu gia, đa tạ hầu gia, ta muốn nhanh đi học tập môn học, ta nhất định phải thi đậu tiến sĩ. Mã Chu hưng phấn đều có điểm lời nói không mạch lạc, vừa nói liền chạy ra ngoài. Tần Thiên nhìn cái bộ dáng này Mã Chu đều có điểm hết ý kiến, không phải là đồng ý chuyện của bọn họ sao? Còn như cao hứng như thế sao? Tần Thiên lắc đầu. Tần Ngũ ở bên cạnh bĩu môi. Hầu ra, cái này Mã Chu vậy xứng với tiểu thư. Thật không biết tiểu thư thế nào nhìn chúng hắn. Liền bởi vì là đã từng đánh hắn, trong lòng áy náy. Đối với Mã Chu, Tần Ngũ mặc dù cảm thấy hắn học thức không tệ, nhưng lắp thêm Tần Phi Yến vẫn là kém một chút. Nếu là lúc trước Tần Phi Yến, vậy dĩ nhiên không việc gì. Nhưng tỷ bằng đệ đát à, bây giờ Tần Phi Yến chính là gả huyện công hầu gia, vậy cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Mã Chu bất quá run lên người sai vặt đệ thôi. Mã Chu người này tiền đồ là bất khả hạn lượng, quan tới nhất phẩm cũng không thể nào. Tần Thiên vừa nói, cười một tiếng, rồi sau đó trực tiếp hướng Tần Phi Yến đình viện đi tới. Hắn đi tới lúc này Tần Phi Yến đang ở trong phòng không ngừng lẩm bẩm. Chết Mã Chu, thúi Mã Chu, lại nói như vậy. Hại người ngại quá, ngươi dám tới cầu hôn, ta cần phải đem ngươi đánh ra không thể. Đúng, đá chết ngươi, đá chết ngươi. Tần Phi Yến ở bên trong phòng nói. Lúc này Tần Thiên từ bên ngoài đi vào. Hụ hụ hụ, tỷ làm cái gì đây? Tần Thiên đột nhiên xuất hiện, để cho Tần Phi Yến có chút hốt hoảng. Hốt hoảng chán cũng bốc lên mồ hôi lạnh. Không, không làm gì. Tần Thiên trong bụng cười thầm. Ở gian phòng sau khi ngồi xuống, nói, tỷ phải đem ai cho đánh ra? Không, không ai. Tần Thiên lại nói, ta có thể đừng nghe. Tỷ phải đem Mã Chu đánh ra có phải hay không? Bất quá không cần tỷ phí tâm. Vậy Mã Chu đều đã đem sự việc cùng ta nói. Hắn muốn kết hôn ngươi. Đó là không thể nào sự việc. Ta đã thay tỷ đem hắn cho đánh ra. Sau này hắn cũng không dám tới. Nói như vậy, Tần Thiên có chút đắc ý xem hắn tỷ phản ứng. Tần Phi Yến vốn đang cố làm trấn định, có thể vừa nghe Tần Thiên đem Mã Chu cho đánh ra ngoài, nhất thời nóng nảy, ngươi đem Mã Chu đánh ra, ngươi vậy thật là quá đáng. Tần Thiên làm bộ ủy khuất, nói, đây không phải là tỷ phải làm sao, ta chẳng qua là giúp ngươi mà thôi, ai nói ta muốn làm, ngươi đi đem hắn cho ta kéo trở về. Tần Phi Yến là thật nóng nảy. Tần Thiên xem nàng cái bộ dáng này, biết mình tỷ vậy là thích Mã Chu, trong lòng không nhịn được lại là thở phào nhẹ nhõm. Mình cái này tỷ, rốt cuộc có người muốn, nàng đời sau không cần lo lắng. Ha ha ha, Tần Thiên đột nhiên phá lên cười. Tần Phi Yến lúc này mới phản ứng được, mình bị Tần Thiên đùa bỡn. Tốt ngươi cái tiểu tử, dám xem tỷ chuyện tiếu có phải hay không?